Giang Đông ôm trăng sáng. Chương 14, Tiên nữ mèo, gocchuyenaudio.com. Ninh Yên Nhiên sửng sốt một chút, bị ý tứ trong lời anh nói dọa cho sợ tới mức há to miệng, đôi mắt to tròn trừng lớn, thật lâu vẫn chưa hồi phục lại, giống như một chú chim sẻ nhỏ bị kinh hãi. Tôi cảm thấy mình gặp ảo giác. Ninh Yên Nhiên sờ sờ lỗ tai, sau đó cẩn thận rụt cổ lại, anh vừa nói gì thế? Tôi nói, xuống xe đi, còn muốn tôi đỡ cô lên sao? Giang Đông làm như không nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt cô, vươn bàn tay ra, lòng bàn tay dày rộng xòe ra trước mắt cô, đi thôi. Ninh Yên Nhiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân thể lại phản ứng trước, cô ngồi tại chỗ, vươn hai cánh tay ra, anh đỡ tôi. Giang Đông híp mắt nhìn, đừng có được một tấc lại tiến một thước. Ninh Yên Nhiên vẻ mặt ngây thơ, được một tấc đương nhiên sẽ muốn một thước, dù sao lính mà không muốn thành tướng thì không phải lính tốt. Cô là lính tốt, Giang Đông nhướng mày nhìn cô. Ninh Yên Nhiên nhanh chóng hành lễ với anh, đương nhiên. Giang Đông hai tay đút túi, lùi lại vài bước, lính tốt sẽ không cần người khác đỡ. Cho tới bây giờ anh chưa từng thấy binh lính bị thương nào lại làm nũng muốn người ta ôm đâu. Ninh Yên Nhiên hừ một tiếng, từ trên xe nhảy xuống, được rồi, binh lính tốt chỉ có thể tàn phá thân thể này, anh làm gì vậy? Ninh tiểu thư bất ngờ bị khiêng vác lên vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười, thực hiện được mục đích rất giống một con mèo ăn vụng. Tiểu thư mèo lắc lắc cái đuôi, tràn ngập đắc ý. Tuy rằng bờ vai của anh rất cứng, chân cô cũng không phải bị thương, nhưng so với tự mình đi thì có thang máy bằng người đưa cô lên chẳng phải tốt hơn sao? Lầu mấy, Ninh Yên Nhiên lập tức kéo mình ra khỏi ảo tưởng, từ trong túi lấy ra chìa khóa, giúp người phải giúp tới cùng nha. Giang Đông liếc cô một cái, cầm lấy chìa khóa mở cửa, ném cô lên ghế sofa, động tác không hề nhẹ nhàng, nhưng cũng không đến mức làm cô đau. Ninh Yên Nhiên đã nắm chắc thời gian, cởi bỏ giày cao gót, lộ ra hai bàn chân nhỏ trắng nõn, ở trên chân anh giẫm một chút giống như cố ý, nhưng lại không lộ ra chút dấu vết nào. Còn muốn làm cái gì? Anh thấp giọng hỏi, không giúp tôi thoa thuốc sao? Ninh Yên Nhiên hơ hơ mũi chân, cười đến đáng yêu lại ngọt ngào, giống như không nhìn thấy sự kháng cự trong mắt anh, tôi không với tới mà. Giang Đông thở dài thật sâu, đừng làm loạn, không bị thương không cần thoa thuốc. Ai nói tôi không bị thương? Tôi bị thương thật đó. Ninh Yên Nhiên rầm rì hai tiếng, ủy khuất cong ngón chân lên, thấy chết không cứu táng tận lương tâm. Giang Đông tiến đến nắm lấy cổ chân cô, ở gan bàn chân cào nhẹ một cái, Ninh tiểu thư vừa mới ủy khuất lập tức kinh hoàng thét chói tai, cố gắng rút chân về. Còn làm loạn không? Hừm, Giang Đông bóp gan bàn chân cô, không dễ dàng buông tha, nhất định phải cho cô một bài học. Không làm loạn, không làm loạn. Ninh Yên Nhiên cười đến lạc cả giọng, nước mắt cũng trào ra, mềm giọng xin tha, tôi biết sai rồi, còn không được sao? Giang Đông hừ cười một tiếng, buông chân cô ra, biết sai thì sửa, nhớ kỹ, đừng tùy tiện trêu chọc tôi, nghe thấy không? Ninh Yên Nhiên không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết là ai trêu chọc ai. Ha, ai trêu chọc ai? Anh hơ hơ ngón tay trước mắt cô uy hiếp hỏi. Ninh Yên Nhiên không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn anh, là tôi trêu chọc anh, được chưa? Ông chú không biết xấu hổ, hãy đợi đấy. Giang Đông bất đắc dĩ cười một tiếng, thật ra là tôi không nên trêu chọc cô, xin lỗi. Đàn ông dám làm, gocchuyenaudio.com, dám chịu, có thể phạm sai lầm, nhưng làm sai chuyện còn muốn trốn tránh trách nhiệm, đó là loại người xấu xa. Lúc trước tôi từng nói, tôi có người mình thích nhưng đã để lạc mất cô ấy. Trước khi tìm được tôi sẽ không suy nghĩ đến phương diện này, thật xin lỗi. Ninh Yên Nhiên chớp chớp mắt, anh đang từ chối tôi. Không, tôi chỉ đang cảnh cáo chính mình. Giang Đông nhìn cô một cái thật sâu, không hề lưu luyến xoay người đóng cửa rời đi. Nhìn cho đến khi bóng dáng anh biến mất ngay trước mắt, Ninh Yên Nhiên sắc mặt lạnh xuống, ném cái gối ôm lên cửa. Đồ khốn, cô xoa thắt lưng, lê dép xoay hai vòng trong phòng, cười lạnh một tiếng, nhặt lên cái gối ôm nhỏ vô tội. Quả nhiên không nhận ra cô tên khốn này. Còn có, vừa rồi anh nói đã có người mình thích. Lần trước còn có thể lý giải là tìm cớ, lần này xem như là nghiêm túc từ chối rồi. Giang Tiểu Đông anh giỏi lắm, còn có người yêu thích cơ đấy. Ninh Yên Nhiên bực bội phẩy tay quạt gió, giữa thời tiết tháng 10 lại ra một thân mồ hôi. Tốt, từ chối thì từ chối, cô muốn chờ xem, người mà anh thích so với cô thì mạnh hơn bao nhiêu. Ninh Yên Nhiên đã có quyết định, nhìn gương soi một chút, hài lòng gật đầu. Cô biết chắc khuyết điểm của Giang Đông chính là vấn đề thẩm mỹ. Mà cái người thiếu thẩm mỹ Giang đội trưởng vừa về nhà đã ra ban công rút một điếu thuốc, nhấn mở WeChat. Lịch sử trò chuyện của hai người cuối cùng chỉ dừng lại ở hai chữ ngủ ngon, anh yên lặng thật lâu, từng cái tự tay xóa hết, xóa đến sạch sẽ, một cái cũng không chừa lại. Thậm chí gói icon biểu cảm mà anh trộm tải xuống của cô cũng xóa đi, sau đó lại nhìn ảnh đại diện của cô tới phát ngốc.